Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, già ngũ đấu cảnh. Thiên Lan Hoa đứng ở trước cái giá, nhỏ và dài ngọc thủ cầm quan tâm bút lông, đang ở một cái bình sứ bên trên phác họa, ủng có vô tận tuổi thọ Thiên Lan Hoa có rất nhiều yêu thích. Chế sứ liền là của nàng yêu thích một trong. Đã xảy ra chuyện, tử quang lóe lên, chỉ thấy Thiên Ma Hoa vọt vào. Nương, mới vừa thần hoa đưa tin cầu phá. Thần hoa đưa tin cầu phá. Thiên Lan Hoa sắc mặt một cái trắng. Bình sứ trong tay của nàng rơi xuống mặt đất. Quay đầu trừng mắt về phía Thiên Ma Hoa. Ngươi nói cái gì? Thần hoa đưa tin cầu phá. Không phải là cùng nàng nói xong không gặp được nguy hiểm tuyệt không muốn bóp nát đưa tin cầu sao? Chẳng lẽ là không phải cẩn thận? Không phải, Thiên Ma Hoa sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Căn cứ nàng truyền tới nội dung. Các nàng gặp sát thủ Âu Lần, Áo Ba Tư tập kích. Âu Lần, Áo Ba Tư huynh đệ. Thiên Lan Hoa thân thể run lên. Trong tay bút lông lập tức liền gảy. Sau đó trên mặt hắn nổi giận phừng phừng. Là ai? Là ai bại lộ tin tức? Âu Lần, Áo Ba Tư không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến ngũ đấu cảnh bên trong đi giết bọn họ. Ghê tởm, Thiên Lan Hoa lớn tiếng thét chói tai. Toàn bộ bên trong phòng đồ sứ nhất tề nổ tung. Nương, Âu Lần, Áo Ba Tư tập kích là 3 ngày trước chuyện. Thiên Ma Hoa nói rằng, 3 ngày trước. Thiên Lan Hoa đầu óc hơi chút tỉnh táo chút. Nếu như 3 ngày trước, vậy làm sao sẽ đưa tin cầu giờ mới đến? Đưa tin cầu bên trong nói chỉ là một câu. 7 ngày trước, Âu Lần, Áo Bò Tư đánh lén, bị Tạp Chan Hoàn giết chết. Thiên Ma Hoa âm trầm giọng nói, Tạp Chan Hoàn giết Âu Lần huynh đệ. Thiên Lan Hoa trầm mặt, đây là chuyện gì xảy ra? Hai huynh đệ kia sở hữu 21 tỷ cường độ, thậm chí từng đánh chết 50 ức sát thủ. Được rồi, ta tựa hồ nghe đồn nói qua cái này hai huynh đệ siêu năng lực là ẩn thân thuật. Nếu quả như thật đúng như vậy, cái kia bọn họ ẩn thân thuật ở Tạp Chan Hoàn trước mặt là không có ích lợi gì. Nhưng là Tạp Chan Hoàn làm sao lại? Thiên Lan Hoa trầm giọng nói. Bất quá nàng lúc này tâm tư hoàn toàn không phải đối với việc này. Vậy vì sao lại bóp nát đưa tin cầu? Chẳng lẽ lại gặp địch nhân cường đại hơn? Thiên Lan Hoa quát hỏi. Bọn họ hiện tại gặp Bít. Thiên Ma Hoa trầm giọng nói. Bít. Thiên Lan Hoa lui một bước. Thân thể dựa vào ở sau lưng trên cái giá. Ngực nàng kịch liệt phập phồng. Cái này Bít sở hữu 3500 triệu chiến lực. Nhưng thực tế chiến lược sợ rằng càng cao, hắn 3 năm trước đây giết chết quá 600 triệu cường giả. Nhưng trên thực tế, cái này hoặc giả không phải hắn tốt nhất chiến tích. Tạp Chan Hoàn, tiên xin Hàn gặp bọn họ. Nương, thần hoa gửi tới tin tức xưng. Tiết lộ bọn họ ở ngũ đấu cảnh tin tức là một người tên là Sắt Đặc cường giả. Cái này Sắt Đặc theo Tạp Chan Hoàn nói. Có ít nhất 3500 triệu chiến lực. Sắt Đặc, Thiên Lan Hoa trong mắt tóe ra mặt trời chói chang vậy quang mang. Tốt, tốt, ngoặc kép chấm chấm, vẻn vẹn nửa giờ, ở Thiên Dương thành mọi chỗ thông nhau yếu đảo bên trên xuất hiện như thế một tờ danh sách. Ta Thiên Lan Hoa đệ tử Tạp Chan Hoàn, tiên xin Hàn chịu đến sát thủ hiệp hội sát thủ tập sát. Phàm là biết ở sát thủ hiệp hội tuyên bố tập sát nhiệm vụ giả thân phận, đều có thể đến đây báo cho biết, nếu như tình báo chính xác không có lầm, thù lao là 1 viên bách thọ quả. Chứng kiến tin tức này, rất nhiều người đều điên cuồng. Bách thọ quả, đây chính là duyên thọ thiên tài địa bảo, bất kỳ người nào dùng đều có thể duyên thọ bách tái tả hữu. Hơn nữa còn là không tác dụng phụ. Loại bảo bối này, mỗi một lần xuất hiện đều có thể gây nên toàn bộ ma giới tinh phong huyết vũ, tạo thành tử thương vô số. Hiện tại Thiên Lan Hoa cư nhiên đem vật như vậy lấy ra làm treo giải thưởng. nhất định chính là điên rồi. Cái này Tiên Xin Han, Tạp Chăn Hoàn là ai? Cư nhiên để Thiên Lan Hoa vì báo thù điên cuồng như vậy. Tin tức này dường như phong bạo giống nhau ở ma giới truyền ra. Son Goban, Tiên Xin Han, Ami, Thiên Thần Hoa thu thập biết phía sau lại đang ngũ đầu nấm lâm bên cạnh ngây người 5 ngày. Sau đó liền lên đường ly khai. Một ngày sau, ma giới nguy hiểm nhất cũng nổi danh nhất hiểm cảnh một trong nghịch loạn hai ti giới. Một tòa toàn thân màu đen trước núi đá, bạch vụ cuộn trào mãnh liệt. Chỉ thấy Son Goban, Tiên Xin Han, Ami, Thiên Thần Hoa từ trong sương mù bắn đi ra. Đã ra khỏi ngũ đấu cảnh. Thật khá nhanh, chúng ta đi vào phải tìm ngũ đấu nấm lâm. Cho nên dùng 7 ngày, đi ra ngoài là đi thẳng đường. Tự nhiên nhanh, Thiên Thần Hoa vẻ mặt tươi cười. Son Goban cũng là lông mi khơi một cái. Tiên Xin Han, Ami cũng là kinh ngạc nhìn bốn phía. Một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đè xuống. Cổ lực lượng này thậm chí để bọn họ phi hành trên không trung lúc đều có chút không cầm nổi thân. Hình động tác, được rồi, tất cả mọi người tới trên mặt đất đi thôi. Đến nơi này ngũ đấu cảnh ngoại nghịch loạn hải. Ta ma pháp thông tín phù đã có thể dùng. Ta trước cùng nương nói một tiếng. Lần trước bóp vỡ đưa tin cầu. Nàng sợ rằng một mực lo lắng. Thiên Thần Hoa nói từ trên người móc ra một cái xinh đẹp hồng sắc ngọc phù. Tam Dương cung một gian bày đặt đại lượng sách trong thư phòng. Thiên Lan Hoa tiền bối. Ngài nói cái gì? Tiền đẹp giác kinh ngạc nhìn Thiên Lan Hoa. Ngài muốn thu ta làm đệ tử. Truyền cho ta ma công. Tiền đẹp giác ít dám tin tưởng. Mấy ngày nay nàng vẫn đang nghiêm túc tu hành. Hoàn thành Thiên Ma Hoa bố trí nhiệm vụ. Đột nhiên Thiên Lan Hoa liền đem nàng gọi đến nơi đây nói muốn thu nàng làm đệ tử. Nhưng là tiền đẹp giác là biết Thiên Lan Hoa chưa bao giờ thu không phải tam mục tộc nhân làm đệ tử. Thiên Lan Hoa ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Có chút mờ mịt. Qua nửa ngày, nàng mới, chỉ có, trong mắt xuất hiện tiêu điểm. Ta quả thực sẽ thu ngươi làm đệ tử. Thế nhưng ngươi được phát thể, ta truyền công pháp của ngươi, không có ta cho phép, không được truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Thiên Lan Hoa lạnh lùng nói, cái này, tiền đẹp giác chỉ là dừng một chút, liền cười nói, đây tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là nương nương vì sao đột nhiên muốn thu ta làm đệ tử. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, liền Tạp Chan Hoàn ca ca. Ngươi cũng không có chân chính truyền hắn thứ tốt, bởi vì ta cần ngươi làm một chuyện, trừ ngươi ra, ta tìm không được người càng tốt hơn. Thiên Lan Hoa trong đầu hiện lên Krilin, Yamcha thân ảnh, không thể nghi ngờ đối phó Bu, hai người kia so với tiền đẹp giác càng thêm thích hợp. Có thể hai người kia đã là người khác đệ tử, Thiên Lan Hoa tự nhiên không thể đoạt lấy đi, làm một chuyện. Xem ra nhất định là có nguy hiểm tánh mạng sự tình. Bất quá, ta không để bụng, bởi vì ta tin tưởng sư phụ chắc là sẽ không hại ta. Tiền đẹp giác đả xà tùy côn bên trên. Ngươi đi xuống trước đi, đến trong viện tử chờ. Là, vâng, đúng, tiền đẹp giác xoay người ly khai. Thiên Lan Hoa cũng xoay người. Nàng ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn một trang giấy. Cái này trên giấy viết rậm rạp chằng chịt ma giới chi văn. Mộng Lạc hài tử này, sẽ là hắn sao? Mấy ngày nay có không ít người đến đây lĩnh thưởng. Chỉ là những người này cung cấp tin tức. Chỉ hướng người là nàng Thiên Lan Hoa cửu gia. Thiên Lan Hoa căn bản là không có cách xác nhận. Ngoại trừ cửu gia bên ngoài. Còn có một chút tin tức thì là trực tiếp chỉ hướng Thiên Lan Hoa nhân viên nội bộ. Nói thí dụ như trên bàn tờ này giấy viết thần Mộng Lạc. Ở Tạp Chan Hoàn bọn họ tiến nhập ngũ đấu cảnh phía sau. Sau một ngày, thần Mộng Lạc phủ đệ chịu đến công kích. Sau đó Mộng Lạc ly khai một chuyến. Đi về ấy là bạch khu vực rừng rậm Hắc Dương trấn nhỏ. tận lực bồi tiếp sau 6 ngày Olen, áo ba tư tập kích thần hoa. Sau đó thần mộng lạc lại xuất phủ một cái chuyến. Lần này là bạch khu vực xâm lâm Mai Roi mang. Kế tiếp hắn vẫn không có trở về. Mộng lạc hài tử này quả thực nhất định có động cơ. Chỉ là hắn cũng sẽ không như vậy, không có lương tâm. Thiên Lan Hoa lắc đầu, ngón tay búng một cái. Tờ này viết có thần mộng lạc giấy liền trực tiếp nổ tung. Bất quá, mộng lạc hài tử này mấy ngày nay rốt cuộc đang làm cái gì? Vẫn phải là hỏi một câu. Thiên Lan Hoa thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, nương, nương, ngươi nghe được sao? Ta là thần hoa. Tiếng âm vang lên, Thiên Lan Hoa thân thể cứng lại rồi. Nương, nương, ngươi ở đây nghe sao? Thanh âm không ngừng vang lên. Thanh âm này là từ Thiên Lan Hoa trong lòng truyền ra. Là, vâng, đúng, thần hoa, đây là thần hoa thanh âm. Thiên Lan Hoa tay run run duỗi vào trong ngực, móc ra một miếng ngọc phù. Cái này ngọc phù lúc này lóe lên quang mang. Thần hoa, là ngươi sao? Thiên Lan Hoa run rẩy kêu lên. Nương, ngươi cuối cùng cũng đáp lời. Ta còn tưởng rằng không có liên lạc với đâu. Thiên thần hoa thanh âm vui sướng vang lên. Thật là ngươi, nhưng là ngươi không phải đã. Thiên Lan Hoa như trước không dám tin nói. Lần trước ngươi bóp nát đưa tin cầu. Hơn nữa ngươi nói biết tập kích các ngươi. Làm sao hiện tại ngươi? Bọn họ đâu? Tiên Xin Han, Tạp Chan Hoàn còn ở. Tất cả mọi người ở. Nương, ngươi cũng thật là. Tạp Chan Hoàn lợi hại như vậy, ngươi cư nhiên không nói cho ta, làm hại ta ở mọi người trước mặt lúng túng. Tất cả mọi người ở. Thiên Lan Hoa cầm lấy ngọc phù tay run rẩy run càng dữ dội. Trên mặt hắn dâng lên đỏ ửng, hô hấp đều nặng nề. Ngươi nói Tiên Xin Han còn sống? Nương, ngươi cái này nói xong nói cái gì? Tiên Xin Han đương nhiên sống. Có thể là các ngươi làm sao lại? Cái kia biết không phải trước tới tập kích các ngươi sao? Lẽ nào không phải có chuyện như vậy? Biết không phải tới giết các ngươi? Thiên Lan Hoa pháo Liên Châu tựa như hỏi thăm. Biết đương nhiên là tới ám sát chúng ta. Nương, ngươi liền chớ giả bộ. Ta đã xem thấu ngươi xiếc. Thiên Thần Hoa cười khanh khách nói. Được rồi, nương, ta chính là thông báo ngươi một cái. Miễn cho ngươi lo lắng, chúng ta đã ra khỏi ngũ đấu cảnh, sẽ trở lại thật nhanh, hiện tại không nói nhiều, chờ trở về ta sẽ cùng ngươi nói, mà hậu thiên cây hoa lan trên tay ngọc phù quang mang tiêu thất. Thần hoa còn sống, Tiên Xin Han còn sống, Tạp Chan Hoàn cũng sống lấy, thanh âm này tuyệt đối là thần hoa, tuyệt đối là nàng dùng ngọc phù liên hệ, không thể nào là ngoại nhân. Nhưng là nàng nói ta trang bị, là có ý gì? Còn có cái kia biết là chuyện gì xảy ra? Thiên Lan Hoa hưng phấn trong phòng đi tới đi lui, nghịch loạn hải tới gần truyền tống trận nghịch huyên nhai thượng. Thần mộng lạc đang ở trên sơn đạo nhanh chóng đi về phía trước. Sư phụ đúng là điên, vì cho thiên thần hoa nha đầu kia báo thù, cư nhiên lấy ra bách thọ quả làm treo giải thưởng. Thần mộng lạc trong lòng phẫn nộ, có thể càng nhiều hơn thì là sợ. Bách thọ quả, tới một mức độ nào đó nói so với trăm tỷ, vạn ức tài phú càng để cho người động tâm. Bởi vì đối với ma giới cường giả chân chính mà nói, vạn ức gia tài dễ có, một viên bách thọ quả mới thật sự là có tiền mà không mua được. Bảo vật như vậy, ngoại trừ giống như Thiên Lan Hoa, Thiên Ma Hoa cùng với một ít ủng có vô tận tuổi thọ ma pháp sư bên ngoài, người nào không động tâm? Hơn nữa mặc dù là ma pháp sư, cũng đồng dạng tâm động, bởi vì bách thọ quả ngoại trừ diên trường thọ mệnh bên ngoài, cũng có thể dùng đến làm ma pháp thực nghiệm. Hơn nữa ma pháp sư cải tạo tuy là có thể kéo dài tuổi thọ của con người, có thể bao nhiêu đều sẽ có tác dụng phụ. Xuất ra bách thọ quả làm treo giải thưởng, chỉ sợ ta làm sự tình lừa gạt không được bao lâu. Hết lần này tới lần khác ta tiến nhập sát thủ hiệp hội, liền tu hành đều không có thời gian, ta phải được trốn đi. Nhưng là sát thủ hiệp hội cùng sư phụ bọn họ cùng nhau tìm kiếm, ta có thể trốn đến nơi đâu đi? Thần Mộng Lạc mờ mịt hướng nhìn bốn phía, bỗng nhiên sửng sốt, người kia là... Thần Mộng Lạc con mắt trừng lớn, chỉ thấy cách đó không xa trên sơn đạo xuất hiện vô cùng quen thuộc một đạo có con mắt thứ ba con. Người đồ sộ thân ảnh, phía trước nhưng là Thần Mộng Lạc, thần sư đệ, cười cợt thanh âm vang lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.